Chương 860, xích chiều kế hoạch. Chương 860, xích chiều kế hoạch. Bá Lý Diệu cánh tay trái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng héo rút xuống dưới, một đoàn màu hôn nở dê đo tờ hờ âm ở mũi nhọn ánh sáng nhưng lại theo lòng bàn tay siêu tinh thể trong gào thét mà ra, dùng đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh siêu cao tốc độ bắn về phía sớm đã tập trung một đầu huyễn ảnh kim điêu ở vào phi hỏa lưu tinh phóng ra trạng thái ở dưới huyễn ảnh kim điêu là yếu ớt nhất. Rồi dài đến cực hạn cổ phá hủy hình giọt nước thân thể, làm bọn hắn không cách nào duy trì tốc độ siêu âm trạng thái, mà liên tục không ngừng phóng xuất ra yêu khí cũng triệt để bài trừ ẩn hình. Lý Diệu lựa chọn thời cơ vừa đúng, đúng là ảo ảnh kiếm tố trong túi hỏa hệ tinh túy sắp kích phát tới cực điểm trong tích tắc, 100 tỷ cái tế bào triệt để chôn vùi, chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng, thông qua siêu tinh thể chiết xạ cùng co rút lại, ngưng tụ thành xích sắc mũi nhọn ánh sáng. Trực tiếp trúng mục tiêu huyễn ảnh kim điêu đầu, cùng tố. Trong túi hỏa hệ tinh túy đã xảy ra phản ứng dây chuyền, sớm dẫn để nổ rồi lưu tinh hỏa vũ không tốt vũ tộc thiếu chủ trên mặt mỗi một căn lông vũ đều dựng thẳng đứng lên, làm cho đầu lâu của hắn thoạt nhìn bành trướng gấp ba, hắn hú lên quái dị, kịp thời bỏ dở lưu tinh hỏa vũ kích phát, khống chế lấy huyễn ảnh kim điêu phóng lên trời nhưng mà, cũng không phải là mỗi một gã vũ tộc đều có hắn như vậy tinh diệu khống chế sinh hóa chiến thú kỹ xảo. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh tại liên tiếp lôi đỉnh nổ vang ở bên trong, bầu trời lập tức biến thành một mảnh sóng cả mãnh liệt biển lửa, hỏa diễm nhấc lên trên trăm trượng sóng lớn, cắn nuốt đại bộ phận huyễn ảnh kim điêu về sau, hóa thành gió táp mưa rào giống như hỏa điểm, lốp ba lốp bốp bao phủ phương viên vài chục km phạm vi nhưng mà, cái này vài chục km nội, ngoại trừ Lý Diệu bên ngoài, còn có rất nhiều yêu tộc ke đồ y dê tờ trong lúc nhất thời, liệt diễm cuồn cuộn, thảm thiết liên tục. Rừng nhiệt đới hóa thành hồng liên địa ngục, vô số yêu tộc đều tại liệt diễm trong thống khổ dãy rủa, bị nham tương bắn ra thiên sang bách khổng. Tại lạnh run trong hóa thành từng đoàn cháy đen xương khô cứ việc vũ tộc thiếu chủ sớm một bước bay lên giữa không trung, cũng bị xung kích sóng chấn đắc đầu góc choáng váng. Mà lấy hắn đạt tới yêu hoàng đẳng cấp tu vi, như trước sửng sốt trọn vẹn 3 giây đồng hồ mới thanh tỉnh lại. Đương hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào huyễn ảnh kim điêu bộ đội, tại trong biển lửa liên tục kêu rên, đốt thành từng trích chuỗi lùi gà tây lúc, trên mặt dựng thẳng đứng lên mỗi một căn lông vũ, đều biến thành tươi đẹp ướt gát màu hôn nở dê đo tờ hờ âm mở ngóa kim tâm nguyệt ngươi cái này thối ngươi tìm quái vật kia, đến tột cùng là ai đến tột cùng là ai á giờ phút này, vũ tộc thiếu chủ trong miệng quái vật chính trong rừng cướp đường chạy như điên. Hỏa diễm cùng nham tương biến thành hắn tốt nhất hộ thân phủ. Tại phô thiên cái địa lưu tinh hỏa vũ xâm nhập phía dưới, tuyệt đại bộ phận yêu tộc truy binh đều bị thiêu đắc thất linh bắt lạc, ít nhất phải hoa cả buổi mới có thế một lần nữa tập kết. Lý Diệu trước mắt từng đợt hoa mắt, thỉnh thoảng toát ra nguyên một đám kim sắc vòng xoáy, cứ việc cánh tay trái đã khôi phục bình thường, như trước mềm nhũn treo trên bả vai bên trên, để không nổi nửa chút khí lực. Hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác. Cả đầu cánh tay trái như là ngâm tại cực nóng trong nham thạch, lập tức muốn nóng chảy, thậm chí là từ trong ra ngoài. Hừng hực bốc cháy lên. Tế bào ở chỗ sâu trong lực lượng, thật sự thật đáng sợ, quá kịch liệt. Quá không ổn định rồi Lý Diệu phi thường tin tưởng, chính mình là cơ duyên xảo hợp, kế thừa một bộ phận huyết văn tộc năng lực. Huyết văn tộc bản năng tiểu là khống chế cùng cải tạo gen. Cho nên hắn có thể miễn cưỡng khống chế ở vừa mới kích hoạt hồng hoang tế bào đổi thành một danh kha cờ tu chân giả, mặc dù là nguyên anh tu sĩ, như vậy không kiêng nể gì cả địa giải khóa gen lực lượng, đều có thật lớn khả năng, tế bào sụp đổ. Hóa thành một bãi nước mủ, thậm chí tuyến hạt thể quá độ cung cấp năng lượng, dẫn phát nhân thể tự cháy. Lý Diệu tâm niệm vừa động, đống nhiên nghĩ đến. Hắn từng tại không ít cổ đại tu luyện bút ký bên trên đều đã từng gặp. Có một ít cao giai tu chân giả, tu luyện tới cực hạn về sau, rõ ràng vô duyên vô cớ, từ trong đến ngoài giấy lên hừng hực đại hỏa, tại quỷ bí trong ngọn lửa tự cháy mà chết. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng những tu chân giả này là bị cựu gia ám toán, chúng cái gì quỷ dị cổ độc. Nhưng mà, loại hiện tượng này tại kéo dài qua trên vạn năm thời gian, bất đồng thế giới bất đồng trong tông phái đều nhiều hơn lần xuất hiện, tử trạng giống như lúc. Nhưng như thế nào kiểm tra đo lường đều tìm không thấy cổ độc dấu vết, cuối cùng nhất trở thành cổ tu thế giới một đại bí ẩn, tiểu tiêu là nhân thể tự cháy chi mê có lẽ, những cổ đại kia tu chân giả khi rảnh rỗi ngươi phát hiện gen cùng tế bào bí mật, nhưng lại không biết vận dụng chi pháp, lung tung kích hoạt lên nguy hiểm hôn mê. Gen, làm cho tuyến hạt thể siêu phụ tải vận chuyển, phóng xuất ra bản thân không cách nào thừa nhận năng lượng, đem chính mình tươi sống chết cháy rồi như thế xem ra, một mặt kích phát tế bào lực lượng để chiến đấu. Loại phương thức này, thật sự quá không ổn định, quá nguy hiểm. Tu chân giả vận dụng linh năng, pháp bảo cùng ngoại vật để chiến đấu, sức chiến đấu cao thấp tạm thời bất luận, ít nhất đủ an toàn, đủ ổn định, công chính bình thản, mặc dù tẩu hỏa nhập ma, đều không quá sẽ xuất hiện tế bao sụp đổ, nhân thể tự cháy tình huống. A Lý Diệu âm thầm suy tư về hai chủng phương thức tu luyện ưu khuyết, một hơi chạy như điên ra hơn 100 dặm, lượn 3 cái vòng tròn, xác định sau lưng không có truy binh, mới một đường đi tới tây nam phương hướng trên thác nước phương. Thông qua tử mẫu hoàn, rất nhanh đã tập trung vào Kim Tâm Nguyệt phương vị. Kim Tâm Nguyệt nằm ở trên thác nước phương trên một tảng đá xanh lớn, trên người răng khắp nơi đều là miệng vết thương, trắng loãng như ngọc, da thịt như hồng u cờ hài nhi, bở môi hướng ra phía ngoài lật lên, nhưng lại không có có bao nhiêu máu tươi chảy xuôi đi ra, nàng chính ở vào nghiêm trọng mất máu quá nhiều hoàn cảnh. Xem ra, nàng cũng đã tao ngộ một hồi kịch chiến. Lý Diệu thăm dò, hướng dưới thác nước phương nhìn quanh. Cái này đầu thác nước có vài trăm trượng trường, phía dưới hơi nước mi tờ mu, tiến vân bao phủ, khán bất chân thiết. Tại cách đó không xa, nhưng lại hội tụ thành một đầu huyền uốn lượn diên sông lớn, đi thông rừng nhiệt đới chỗ sâu nhất. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, trầm ngâm. Nhảy xuống vách núi, thoạt nhìn là tốt nhất chạy trốn chi lộ, bất quá hắn nếu là ke đổ y dê tờ, tiêu tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy rõ ràng phương hướng. Nhất định sẽ trọng điểm tại dưới thác nước phương sông lớn trong bố phòng. Sau một lát, hạ quyết tâm, Lý Diệu khiêng Kim Tâm Nguyệt, nhảy xuống thác nước, nhưng lại tại vừa mới hạ lạc hơn 10m về sau, tiểu vọt đến thác nước bên trong. Thạch Lý Diệu 5 ngón tay giống như là thiết chảo thật sâu đâm vào nham thạch bên trong, rủ xuống tại thác nước bên trong, đỉnh lấy chạy xiết nước chạy trùng kích, theo trong càn khôn giới để lấy ra một cỗ tiểu nhân huyền quang mũi khoan. Huyền quang mũi khoan là hắn yêu nhất. Mấy năm trước hắn từng tại Chi Chu xảo tinh lòng đất, nghiêm tâm kiếm bí mật trong động phủ tu luyện, về sau tiểu là dùng một miếng đặc chế huyền quang mũi khoan, theo lòng đất trực tiếp chui đi ra. Cái này miếng huyền quang mũi khoan, một mực mang theo trên người, trở thành huyền cốt long vương chiến khải vũ khí chính một trong, tại đánh chết Tiêu Huyền Sách trong chiến đấu đều đại phóng sáng giỏi, không nghĩ tới hôm nay lại phái lên công dụng. Ba ba ba ba ba ba, Lý Diệu tại vách núi đằng sau cứng rắn tầng nham thạch bên trên chui ra một đầu hẹp hỏi thông đạo. Vùng này tầng nham thạch, tất cả đều là chắc chắn thạch anh nham cùng huyền vũ nham, chủng tộc tuy nhiên được xưng là thế giới dưới lòng đất bá chủ, nhưng chủ yếu cũng là sinh hoạt tại so sánh xốp thổ nhưỡng, hoặc là tự nhiên trong động đá vôi, tuyệt không có khả năng tại kín không kẽ hở tầng nham thạch trong sinh hoạt. Huyền quang mũi khoan, nguyên bản chính là vì thăm dò lòng đất mà luyện chế, Lý Diệu giá khinh tự thủ, cả buổi liền đem huyệt động đánh tới sâu trong lòng đất. Hắn tự nhiên không có quên tại sau lưng nhiều đánh mấy cái đường rẽ, bất quá hắn đoán chừng đối phương không dễ dàng như vậy phát hiện thác nước đằng sau cửa động, tiêu tính toán phát hiện, phía ngoài cùng một đoạn cũng đều bị hắn phong chết rồi. Đến sâu trong lòng đất, phía trước rốt cục xuất hiện liên tiếp tự nhiên động rộng rãi, bất quá Lý Diệu cùng vừa mới thức tỉnh Kim Tâm Nguyệt như trước không dám dừng lại, về sau một ngày một đêm, bọn hắn một mực tại Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong cực tốc bao táp. Thẳng đến ngày thứ 3 trời hửng sáng, mới dừng lại đến làm sơ thở dốc, thương nghị trước mắt cục diện. U Tuyền Quốc, Sư Đồ Quốc, Kim Ô Quốc. Lý Diệu rút cảm, huyết yêu giới tứ đại cường quốc bên trong 3 cái, tất cả đều liên hợp lại đuổi giết người, vì cái gì không phải 3 cái, là 4 cái. Kim Tâm Nguyệt mất máu quá nhiều, cực độ suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, thành thành thật thật nói, ta tại trên thác nước phương, bị bá hải quốc thiết ngạc võ sĩ tập kích. Tuy nhiên đem bọn họ hết thể tiêu diệt, nhưng mình cũng bản thân bị trọng thương, lâm vào hôn mê, cho nên chuyện này bá hải quốc cũng có phần. Lý Diệu nhìn nàng liếc, đồng thời bị huyết yêu giới tứ đại cường quốc đuổi giết, phản ứng của ngươi ngược lại là có chút bình tĩnh. Kim Tâm Nguyệt tuét ra trắng bệnh bờ môi, cười khổ nói, thân là vạn yêu điện thánh nữ, loại chuyện này thấy nhiều hơn, dĩ vãng ta cũng nhiều lần cùng U Tuyền Quốc, bá hải quốc, sư đồ quốc thích khách liên thủ. Nhường một ít không nên tồn tại người triệt để biến mất, hiện tại đến phiên chính mình, lại có cái gì có thể nói, chỉ là nàng ánh mắt lóe lên, bày làm ra một bộ thập phần áy náy biểu lộ, nói khẽ, ta chết không có gì đáng tiếc, cũng tại trong lúc vô tình làm phiền Hà Lao Tổ, làm cho Lao Tổ lâm vào thai bay vạ gió, thậm chí cùng với huyết yêu giới tứ đại cường quốc chống lại, thật sự là dừng lại. Lý Diệu lạnh lùng nói, thật sự không được, ta có thể đem ngươi trói gô, ném cho bọn hắn về sau, lại xa chạy cao bay, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không đối với một gã có được yêu hoàng thực lực cường giả theo đuổi không bỏ, cho nên ngươi không cần như vậy ấy nấy. Kim Tâm Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, kế tiếp một nửa lời nói ngạnh xanh xanh nuốt về tới trong bụng. Lý Diệu cười cười, tiếp tục nói, bất quá, tại đem ngươi trói gô ném ra bên ngoài trước khi, ta còn rất là hiếu kỳ, vì cái gì tứ đại cường quốc muốn liên thủ đuổi giết ngươi, liền Kim Ô quốc đều đem ngươi cho từ bỏ theo lý thuyết, ngươi nắm giữ lấy ưu tuyển quốc tuyệt đại bí mật, phụ thân ngươi Kim Độ Dị, không có lý do sẽ đối với ngươi bỏ mặc gác. Kim Tâm Nguyệt vô lực cười cười, khả năng rất nhiều, nói ví dụ, ưu tuyển lao tổ gặp bí mật sắp bạo lộ, dứt khoát chủ động hướng cha ta nói thẳng ra, sớm, cùng cha ta làm giao dịch, dùng nào đó thứ đồ vật, hướng cha ta trao đổi bí mật này, cùng với nắm giữ bí mật này ta đây dô y a. Lý Diệu nheo mắt lại, ưu tuyển lao tổ có đồ vật gì đó, đáng giá phụ thân ngươi dùng con gái ruột đến trao đổi sao có. Kim Tâm Nguyệt thản nhiên nói, bình tĩnh địa giống như là tại tố nếu nói đến ai khác câu chuyện, xích chiều kế hoạch, tự là một cái trong số đó. Xích chiều kế hoạch Lý Diệu tự nhiên sẽ không bỏ qua siêu tập huyết yêu giới cao tầng cơ mật cơ hội thật tốt.